Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 6 tiểu hoa nhài, chào chung, chương 6 Tô Anh đang xem đến tài xế Trần Bá kia một cái chớp mắt. Hiểu rõ cười, Khương Triết quả nhiên không làm nàng thất vọng, nàng tin nhắn mới phát đi không trong chốc lát, bên kia đã phái người tới đón nàng, thoạt nhìn thật là đem nàng đặt ở đệ nhất vị. Tô tiểu thư thái độ cung kính đến làm Tô Anh xấu hổ vô thố. Giới hạn trong đã từng, hiện tại nàng hơi mỉm cười, đừng quá má sườn sợi tóc nói. Ngượng ngùng a, giống như lại phiền toái ngươi, Trần Bá nói. Không phiền toái, tiên sinh công đạo ta nhất định phải an toàn đem Tô tiểu thư đưa về nhà. Đúng vậy, chính là như thế, Khương Triết bên người mỗi người đều ở hướng nàng truyền lại như vậy tin tức. Liên tính Khương Triết không ở bên người nàng, nhưng hắn thời khắc nhớ mong lo lắng nàng, hắn đối nàng chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, giống như là bị hắn phụng ở lòng bàn tay che chở bảo bối. Ít nhất trước kia Tô Anh là như thế này cho rằng. Khi đó nàng quá ngốc, không biết trên thế giới này có một cái từ ngữ kêu quyền thế. Căn bản không cần hắn nói thêm cái gì, chỉ cần một cái mệnh lệnh. Nàng là có thể không có lúc nào là không hưởng thụ loại này đãi ngộ. Nàng sẽ bị mọi người phủng, thổi phồng, đương nhiên, này cũng không thể phủ nhận Khương Triết đối nàng chiếu cố. Chỉ là này quá tùy tiện đến liên tính là đổi thành một người khác, cũng có thể đồng dạng như thế. Hưởng thụ nàng sở hưởng thụ hết thảy, cũng hoặc là ở nàng căn bản là không phải cái thứ nhất. Ngẫm lại đã từng Tô Anh còn bởi vì này đó mà cảm động đến rối tinh rối mù. Cho rằng chính mình tìm được rồi phu quân, nàng liền cảm thấy buồn cười. Tô Anh lần này mua hoa cỏ so dĩ vãng đều nhiều. Nàng không có mua cái loại này đã bị cắt xuống hoa hồng bách hợp. Ngược lại trọng điểm mua rất nhiều yêu cầu trồng trọt bồn hoa thực vật. Mặt khác mua chút chậu hoa cùng bùn đất, suốt nhét đầy một cái tiểu xe vận tải. Chỉ có chân chính tồn tại sinh mệnh mới có thể nói chuyện đi. Cũng không biết khi nào mới có thể lại tìm được một gốc cây có thể nói chuyện hoa tới. Tô Anh lòng tràn đầy chờ mong, liên quan tâm tình cũng hảo lên. Tô tiểu thư tâm tình thoạt nhìn thực không tồi, vẫn luôn vừa nói vừa cười. Đúng rồi, trên đường trở về nàng trong lòng ngực còn ôm một chậu đầy trời tinh, Trần Bá hồi tưởng Tô Anh. Nhất cử nhất động, nói. Không hỏi cái gì, không có Trần Bá nghi hoặc nói. Làm sao vậy trợ lý Diêu? Là có việc, trợ lý Diêu cười cười lắc đầu. Không có việc gì, tùy tiện hỏi hỏi, Trần Bá là trong nhà tài xế. Rất ít sẽ cùng Khương Triết cùng ra ngoài. Phần lớn thời điểm, Khương Triết vẫn là từ trợ lý Diêu đón đưa đi ra ngoài. Chỉ có đặc thù tình huống mới có thể kêu lên công ty tài xế cùng nhau. Khương Triết thập phần chú trọng cá nhân sao, càng không thích chính mình hành trình tiết ra ngoài. Đã từng có một lần chính là bởi vì bị một cái tài xế bán hành trình. Bị một cái 18 tuyến tiểu minh tinh đuổi theo. Còn chụp, nháo đến tin đồn nhảm nhí. Lời đồn đầy trời, từ nay về sau, Khương Triết ở đối đãi tư nhân hành trình phương diện này liền càng thêm nghiêm cẩn. Đương nhiên không phải nói hắn không tín nhiệm Trần Bá. Chỉ là nào đó thời điểm, thích hợp bảo mật là tốt nhất xử sự phương thức, trợ lý Diêu đem từ Trần Bá nơi đó nghe tới nói tất cả đều nói cho Khương Triết. Hắn tùy ý nói lên, lại nói, nghe nói Tô tiểu thư mua rất nhiều hoa, cửa hàng bán hoa đều mau trang không được, lâm thời lại đi mua hai cái đại giàn trồng hoa mới miễn cưỡng buông. Nghe nói ngày mai còn muốn đi, dứt lời, hắn tiểu tâm quan sát Khương Triết. Khương Triết thần sắc chưa động, liếc trợ lý Diêu liếc mắt một cái, trợ lý Diêu lập tức cúi đầu, hắn thật sự nhìn không thấu Khương Triết rốt cuộc đối Tô Anh là cái gì tâm thái. Không thích đi, Khương Triết đối Tô Anh xác thật chú ý, thích đi, lại vì cái gì cố ý xa cách vắng vẻ, thật là cái kỳ quái nam nhân, ngày mai còn đi, Khương Triết không khỏi nhớ tới Tô Anh nói lên tưởng đem toàn bộ chợ hoa dọn về gia tính trẻ con. Khát khao, hắn không khỏi bật cười, liền nàng kia gian tiểu hoa phô, liền tính không lưu khe hở trang một phòng hoa, chỉ sợ liền chợ hoa 1/10 cũng trang không được. Liền tính trang hạ, kia cũng là lỗ vốn sinh ý, khi nào có thể hồi bổn vẫn là cái không biết bao nhiêu. Ngày mai vẫn là làm Trần Bá đi theo nàng bãi, Khương Chiết nói. Tốt, ta đây liền đi cùng công đạo Trần Bá một chút, ngươi trước đi xuống, Khương Chiết nói. Trợ lý Diêu âm thầm nhướng mày, xoay người đi rồi, trợ lý Diêu đi rồi. Khương Chiết trầm ngâm, nhẹ nhàng gõ gõ chỉ gian màu đen bút máy. Tô Anh không chỉ có là cái đơn giản vui sướng, dễ dàng thỏa mãn tiểu nữ nhân, còn có tính trẻ con chưa thoát sạch sẽ. Hắn nghiêng nghiêng đầu, cười, sao tiệm hoa tươi là thật sự trang không được. Lưu Vận tan tầm lại đây tìm Tô Anh chơi thời điểm. Bị mãn nhà ở lấp đầy bồn hoa dàn trồng hoa chấn đến trợn mắt há hốc mồm mà ni, như thế nào mua. Nhiều như vậy, sinh ý vốn dĩ liền không tốt, vị trí cũng không phải cái gì giao thông yếu đạo hẻo lánh chỗ. Khi nào mới bán cho hết, lại nói trưởng thành vốn là không hảo bán. Ngốc tử a, Tô Anh thật cao hứng, cười tủm tỉm, không quan hệ a, bán không ra đi ta liền chính mình lưu trữ, Lưu Vận lẩm bẩm. Vậy ngươi này khai chính là cửa hàng bán hoa sao? Là hoa viên đi, thật không phải cái hảo lão bản. Tô Anh mua này đó hoa trở về vốn dĩ liền không phải vì bán. Cho nên một chút đều không lo lắng. Nàng vẫn như cũ cười tủm tỉm, một chút cũng không mà sống ý phát sầu. Chỉ là, đương nàng ban đêm nhìn đến di động giấy tờ tin nhắn khi. Cười không nổi, nguyên lai nàng hảo nghèo. Mẫu thân qua đời cho nàng để lại cái này hoa phô cùng với một tiểu bút di sản. Trừ bỏ kế thừa hoa phô. Mẫu thân lưu tiền nàng một bút cũng chưa động quá, càng không nghĩ đi động, cho nên nàng hết thảy tiêu dùng đều đến dựa vào chính mình. Cũng chính là dựa này gian cửa hàng bán hoa, trọng sinh trước nàng mới kinh doanh không mấy tháng liền nhận thức Khương Chiết. Lúc sau kết hôn, cho nên nàng thật đúng là không nếm thử quá không có tiền quẫn cảnh. Hiện tại sao, nàng không có gì kinh doanh đầu óc, còn kinh doanh không tốt. Này cửa hàng bán hoa trước nay là có gia vô tiến. Na, nàng còn tưởng rằng chính mình là Khương gia thiếu nãi nãi. Cũng không vì tiền sự tình phiền lòng đâu. Ai ra, Tô Anh vỗ vỗ ót, mắng chính mình ngốc. Ai ra, kia cây hoa nhài cư nhiên học Tô Anh nói chuyện. Tô Anh một chút cũng không sợ hãi. Tiến đến hoa nhài trước, nói. Ai ra, ngươi tỉnh ngủ, anh ân, ngoặc kép, Tô Anh đáng tiếc, này hoa nhài không khỏi quá bổn. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng khi, Tô Anh đem hoa nhài ôm đi dưới lầu, cửa sổ mở ra, một ít bồn hoa nàng cũng phóng đi ngoài phòng, bởi vì nàng phát hiện chính mình tuy rằng không có biện pháp nhất nhận ra này đó hoa nhi là có. Thể nói lời nói. Nhưng là nàng có thể dưới ánh mặt trời xem, có thể dưới ánh nắng phát ra nhàn nhạt vầng sáng, chính là đặc biệt, sự thật cũng quả nhiên không làm nàng thất vọng. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống tới kia một khắc, nguyên bản thường thường vô kỳ hoa ở trong nháy mắt dần hiện ra nhàn nhạt vầng sáng. Có trong suốt, cũng có nhàn nhạt màu đỏ, mỗi khi nàng một tới gần, này đó vầng sáng liền sẽ phía sau tiếp trước tới gần. Quấn quanh ở nàng đầu ngón tay, sau đó chậm rãi biến mất, nàng không hiểu đây là cái gì, trực giác lại nói cho nàng này đó hoa sẽ không thương tổn nàng. Mà nàng đối chúng nó cũng có một loại khôn kể thân thiết cả mà ni có lẽ là bởi vì đã từng chết. Thời điểm, này đó hoa cùng nàng cùng nhau thiêu đốt chôn cùng. Hôm nay, trong tiệm tới một cái khách không mời mà đến. Ngoài ý muốn nghèo túng Lâm Thành Phong đáng thương hề hề xuất hiện ở nàng trước mặt. Tô Anh, ta một ngày không ăn cái gì. Tô Anh cho hắn làm một chén cà chua mì trứng. Tài liệu đều là có sẵn. Khương Chiết không thể ăn cay. Vội khởi công tác liền sẽ đã quên ăn cơm. Nàng lo lắng hắn thương thân thể. Cho nên trong nhà tùy thời đều chuẩn bị có các loại nguyên liệu nấu ăn. Ngẫu nhiên hắn lại đây. Nàng liền sẽ làm cho hắn ăn, ta ca hảo tàn nhẫn a, cư nhiên chặt đứt ta tạp, liền tứ ca cũng không giúp ta. Lâm Thành Phong lại nhảy oán giận lên, Tô Anh từ hắn trong miệng biết được, nguyên lai là Lâm Thành Phong đi làm không nghiêm túc, thường xuyên làm việc riêng chuồn êm đi ra ngoài chơi. Lâm gia đại ca thấy không quen, trực tiếp đem hắn tạp ngừng. Đình ta tạp, không có việc gì, dù sao ta lại không để bụng trong nhà chút tiền ấy. Nhưng hắn làm gì đem ta chính mình kiếm tiền tạp cũng cấp phong nha. Tổ anh là sau lại gả cho Khương Chiết lúc sau mới biết được. Lâm Thành Phong cũng không phải giống nàng nhìn đến như vậy là cái chỉ biết ngoạn nhạc phú nhị đại. Cậu ấm, tương phản, hắn rất có kiếm tiền đầu óc, mua cổ phiếu đó là một đầu một cái chuẩn. Nếu, bất quá Tô Anh vẫn như cũ là Khương Chiết bạn gái nhỏ. Cho nên nàng vẻ mặt kinh hỉ hỏi, A Chiết đã trở lại sao? Ngoặc kép, Lâm Thành Phong cả kinh, thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Không đâu, ta nói Tô Anh, ta thảm như vậy, ngươi không thể liên đáng thương ta. Như thế nào còn niệm kia lạnh nhạt tuyệt tình Khương Tứ? Húc Tô Anh mất mát, lại nói, nhưng ta cũng không giúp được ngươi cái gì a. Ta nói cáo trạng hữu dụng, cầu tình là khẳng định không được Lâm Thành Phong. Ngoặc kép, hắn thở phì phì ăn một chén lớn mạt, liền ăn vạ Tô Anh tiệm hoa tươi không đi. Lảo đảo lắc lư này sờ sờ kia nhìn xem, ta nói Khương Tứ hảo keo kiệt, như vậy có tiền. Cũng không biết cho ngươi đem này cửa hàng khoách một khoách. Như vậy tiểu, ta tay đều duỗi không khai, Tô Anh khẽ cười. Ngươi còn ở sinh A Chiết khí. Thích, Lâm Thành Phong mãn không thèm để ý phất phất tay. Bất mãn sắc mặt đột nhiên vừa chuyển. Cười tủm tỉm nhìn về phía Tô Anh. Anh, ngoặc kép, ngươi, có tiền đi. Ở Lâm Thành Phong trong mắt, Tô Anh tuy rằng không phải cái gì kẻ có tiền. Nhưng là Khương Chiết có tiền a, mà Khương Chiết đối hắn nữ nhân từ trước đến nay hào phóng. Tô Anh thế nào cũng là cái trăm vạn tiểu phú bà. Như hắn mong muốn, Tô Anh trần chờ gật đầu. Lâm Thành Phong lại lần nữa nói, mượn điểm nhi cho ta bái. Tô Anh, ngoặc kép, Lâm Thành Phong không nghĩ tới. Hắn nói mượn điểm nhi, Tô Anh quả nhiên liền mượn điểm nhi. Hắn nhìn tài khoản kia một chuỗi con số. Tới lui lui đếm vài lần, 1.09.09, Tô Anh chớp đôi mắt, Lâm Thành Phong vẻ mặt tuyệt vọng, muốn ở gác trước kia, này 4 cái linh chỉ có thể tính hắn số lẻ, liền ít như vậy, gỡ vốn xa xa không hẹn, hắn muốn khóc, Tô Anh, ngươi có phải hay không cõng Khương Tứ ẩn giấu tiền riêng? Tô Anh nói, không a, chúng ta còn không có kết hôn, tàng cái gì tiền riêng? Hắn tấm tắc hai tiếng, hôm nay ta chính là đã biết, Khương Tứ nữ nhân cư nhiên nghèo như vậy. Tô Anh, ngoặc kép, kỳ thật Khương Chiết là có đã cho nàng một trương tạp. Chỉ là ngay lúc đó nàng hy vọng chính mình cùng Khương Chiết chi gian cảm tình là thuần túy. Sạch sẽ, chỉ là đơn giản kết giao, lấy trương tạp tính cái gì, nàng cũng không thích dùng hắn tiền, cho nên kia trương tạp bị nàng còn trở về. Hãy còn nhớ rõ còn trở về khi, Khương Chiết ngoài ý muốn chung mỉm cười bộ dáng, nàng lúc ấy chỉ lo khẩn trương, lo lắng cho mình cự tuyệt sẽ làm hắn sinh khí. Tác giả có lời muốn nói, ống manh, cầu cất chứa bình luận nha 4 thiên hậu chính là tiên chân lạp. Cất chứa chỉ có 60, đột nhiên phát hiện khả năng muốn bởi vì cất chứa không đủ không thể đi lên. Lăn mà khóc, ít cho ít, đáng sợ. Hết chương.